có hai người đột nhiên xuất hiện ở trong không trung. Một người mặc trường bào màu trắng, đeo mặt nạ màu trắng. Một người khác mặc áo bào đen, bên thắt lưng có gài một thanh đao, trong mắt không có đồng tử. Đó là đường chủ của Thánh Địa và Đao Đế Từ Thiên Dạ. Hai vị cường giả mạnh nhất trong thế giới hiện nay, ở dưới lôi kiếp giăng kín khắp nơi, cho dù là hai vị chí cường giả này cũng có vẻ giống như con kiến hôi. Cường giả càng lúc càng nhiều, trong đó có người của Thánh Địa, cũng có huyền giả nghịch chủng, cả Mạc Lão cùng đám người Lục Ngôn của Đại Lục huyền giả cũng tới, nhìn vòng xoáy lôi điện rất lớn trên bầu trời, trong mắt tất cả mọi người đều xuất hiện vẻ tuyệt vọng, bất kể là huyền giả nghịch chủng sai, hay Thánh Địa sai, thậm chí là thiên ngoại thiên sai, bây giờ, những điều này đều không quan trọng nữa. Quan trọng là thế giới này thật sự sắp bị hủy diệt rồi, những lôi điện này tấn công, nó căn bản không phải đang trừng phạt người nào đó, hoặc thế lực nào đó, mà đang trừng phạt toàn bộ đại lục huyền giả. Đúng lúc này, Từ Thiên Dạ đột nhiên rút đao chỉ về phía trời cao, những huyết khí, sát khí, oán khí màu đỏ từ phía chân trời hội tụ thành từng dòng suối tràn vào trong đao của Từ Thiên Dạ. Máu tươi phía dưới đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh, đao trong tay Từ Thiên Dạ biến thành màu đỏ tươi. Đao pháp này tên là Thí Thần Trảm. Đột nhiên, một giọng nói vang lên ở bên tai Dương Diệp, Dương Diệp quay lại nhìn và hơi ngẩn người ra, bởi vì không ngờ người nói chuyện là Tần Bất Phàm đã lâu không gặp. Tần Bất Phàm nói tiếp, ở thế giới kia của chúng ta không có thánh giả, chỉ có thần tiên ma quỷ, đao pháp này là do một mùa đầu rất lợi hại sáng chế ra. Hắn lợi hại tới mức nào? Chính là loại cấp bậc tàn sát thánh giống như giết chó. Về phần thần cùng tiên, ta không giải thích với ngươi nữa. Dù sao, một đạo này thậm chí có thể chém chết cường giả cảnh giới thánh giả, chém thiên đạo, vậy chúng ta có thể sống được sao? Dương Diệp hỏi. Trên lý thuyết là như vậy, Tần Bất Phàm nói, đao đế vốn tính chờ huyết khí cùng sát khí và oán khí đạt tới trình độ nhất định, một đao chém nát thiên lộ và những cường giả cảnh giới thánh giả trấn giữ thiên lộ, nhưng không nghĩ tới, thiên đạo của thiên ngoại thiên này tự nhiên lại ra tay trước, xem ra nó đã sớm cảm nhận được nguy hiểm. Nó có ý thức à? Dương Diệp hỏi, Tần Bất Phàm lắc đầu, nói, ta chưa từng gặp thiên đạo có ý thức thật sự, tất cả hành vi của bọn họ đều từ tiềm thức. Mục đích tồn tại của bọn họ chính là để ngăn cản sự cân bằng trong trời đất, sở dĩ lần này nó ra tay ta bởi vì cánh cửa giết chóc đã quá giới hạn, phá hủy nghiêm trọng tới cân bằng của tinh vực này, bởi vậy, mới xuất hiện trời phạt. Còn nữa, ngươi biết cái gọi là số phận không? Ta biết, ngươi nhất định sẽ không tin, cho rằng mạng ta do ta không chế, không phải do trời, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Tần Bất Phàm nói, ngay từ lúc đầu, ta cũng không tin, nhưng sau khi người đạt được trình độ nhất định sẽ phát hiện, thật ra nó có tồn tại. Nó giống như một bàn tay vô hình đang khống chế tất cả mọi thứ trong thế giới, chúng ta gọi tắt nó là thiên đạo, vũ trụ mịt mờ này, ngoại trừ số ít đại năng ra, không có người nào có thể không bị nó khống chế. Ban đầu, thế giới này của chúng ta vốn có thiên đạo, nhưng nó chết rồi. Dương Diệp nói, Tần Bất Phàm lắc đầu, nói, thiên đạo của thế giới này quả thật được tính là thiên đạo, nhưng so sánh với thiên đạo của thiên ngoại thiên lại quá yếu. Vị trí thế giới này của chúng ta, thật ra xem như là ở dưới sự quản lý của thiên đạo thiên ngoại thiên, không chỉ có chúng ta, cho dù là thiên đạo thế giới này của chúng ta cũng thuộc sự quản lý của thiên ngoại thiên. Ha ha, có phải ngươi cảm giác rất kỳ lạ, vì sao thiên đạo cũng có chế độ đẳng cấp hay không? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, chẳng qua theo cách ngươi nói. Vậy ngoại thiên còn có thiên đạo mạnh hơn sao? Tất nhiên, Tần Bất Phàm nói, bọn họ ở trong vũ trụ mịt mờ này, không chỗ nào không có mặt. Bây giờ, ngươi đã hiểu rõ cái gì gọi là tu hành vốn chính là tranh cùng trời chưa? Dương Diệt ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, nói, ta chỉ muốn sống, muốn những người ta quan tâm được sống sót, đáng tiếc, điều này hình như rất khó. Chương 1518, trời phạt giáng xuống. 2. Vào giây phút người tu hành. Người đang đấu cùng trời rồi. Tần Bất Phàm nói. Ta chỉ biết là ai không cho ta sống, ta sẽ làm cho hắn chết. Dương Diệp chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt xuất hiện sự hung ác. Tô Thanh Thi, Tần Tịch Nguyệt, còn có Dương Niệm Tuyết, Bảo Nhi, xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Dương Niệm Tuyết nhìn thấy Dương Diệp, chợt nhào tới trong lòng của Dương Diệp, vừa khóc vừa nói, con sợ, phụ thân, con sợ. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào vai Dương Niệm Tuyết. Sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt, nói, tiến vào trong, nếu như ta sống, chúng ta cùng nhau sống, nếu như ta chết, chúng ta cùng chết. Hai nàng nhẹ nhàng ôm lấy Dương Diệp, sau đó dẫn theo Dương Niệm Tuyết và Bảo Nhi bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Ca ca, người kia rất lợi hại. Lúc này, Nhân Nhân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, mà cách đó không xa là lão già mắt mù và người không đầu. Dương Diệp đưa tay khẽ xoa đầu Nhân Nhân, nói, ngươi sợ sao? Nhân Nhân khẽ gật đầu, Dương Diệp nói, không có chuyện gì, chúng ta nhất định có thể sống sót ra ngoài, nhất định là vậy. Ta thật sự bội phục ngươi, lúc nào cũng tự tin như vậy. Tần Bất Phàm đột nhiên nói, thành thật mà nói, bây giờ ta không tự tin có thể sống ra ngoài. Nếu như chúng ta đều là cảnh giới thánh giả, có thể còn có chút cơ hội, nhưng bây giờ thật sự không cơ hội gì, cho dù là Đao Đế ra tay cũng vậy. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Từ Thiên Dạ trên không trung, lúc này trong tay Từ Thiên Dạ là một thanh đại đao dài mấy ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng với màu đỏ như máu, trong đó tỏa ra khí tức khủng khiếp, làm cho rất nhiều người không nhịn được phải run rẩy. Dương Diệp cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì một đao này tuyệt đối không phải do cường giả bán thánh có thể phát ra. Vòng xoáy lôi điện dường như cũng cảm nhận được uy hiếp, một cột sấm sét cực lớn từ phía chân trời đánh về phía Từ Thiên Dạ với tốc độ nhanh như điện chớp. Mọi người của Thánh Thành nghe lệnh, giúp ta một tay, giọng nói của nam tử áo bào màu trắng trên không trung. Đó cũng chính là thánh chủ của Cố Thánh Thành, theo nam tử áo bào màu trắng vừa dứt lời, bốn lão già đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, Dương Diệp nhận ra một trong bốn lão già đó là các chủ của Huyền Kỳ Các. Sau lưng bốn lão già này là Hà Chí Tôn và cường giả bán thánh của Cổ Thánh Thành, không chỉ có cường giả bán thánh của Cổ Thánh Thành, còn có cường giả bán thánh của Huyền Giả Nghịch Chủng cũng xuất hiện ở xung quanh nam tử áo bào màu trắng. Nam tử áo bào màu trắng tay vung tay phải kênh, một mặt gương cổ màu vàng rất lớn xuất hiện ở trên không trung. Sau khi nó xuất hiện, nam tử áo bào màu trắng cùng hơn một vạn cường giả bán thánh phía sau hắn đồng thời ra tay, rất nhiều huyền khí tràn vào trong chiếc gương cổ màu vàng này. Trong phút chốc, mặt gương cổ xuất hiện một đường ánh sáng màu vàng, nhưng rất yếu ớt. Còn chưa đủ. Nam tử áo bào màu trắng đột nhiên hét lên, Dương Diệp nhìn về phía Mạc Lão cùng Lục Ngôn, hai người khẽ gật đầu, hai tay đánh về phía mặt gương cổ kia, huyền khí trong cơ thể hai người giống như lao về phía mặt gương giống như lũ lụt sau khi vỡ đê. Nhân Nhân của Vô Danh Thành, lão già mắt mù, còn có người không đầu cũng đánh ra. Giờ phút này, gần như toàn bộ cường giả đứng đầu đại lục huyền giả cùng thánh địa đều ra tay. Mặt gương cổ màu vàng kia đột nhiên phát ra một cột ánh sáng màu vàng rất lớn, bắn thẳng tới phía chân trời, lao về phía cột sấm sét kia. Cường giả của toàn bộ đại lục huyền giả cùng thánh địa liên thủ đánh một đòn sẽ khủng khiếp tới mức nào? Trong cột ánh sáng màu vàng kia ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, quả thực có thể hủy trời diệt đất, làm cho toàn bộ phía chân trời cùng mặt đất đều chấn động kịch liệt, dường như trời đất sẽ lập tức sụp đổ vậy. Trong sự chú ý của mọi người, cột ánh sáng màu vàng cùng cột sấm sét kia va chạm vào nhau. Âm! Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, rất nhiều dòng điện cùng năng lượng màu vàng bắn nhanh về bốn phía xung quanh, phía chân trời chấn động kịch liệt, hình như trong phút chốc sẽ nổ tung. Mà ở phía dưới, chiếc gương cổ trong tay của người mặc áo bào trắng đột nhiên vỡ nát, đám người phía sau hắn thậm chí phun máu tươi. Phía dưới, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ngờ một đòn liên thủ của rất nhiều chí cường giả cũng có cách nào chống lại trời phạt của thiên đạo này. Trong mắt rất nhiều người bắt đầu xuất hiện vẻ tuyệt vọng, trong đó bao gồm cả những cường giả bán thánh, ở trước mặt trời phạt của thiên đạo, lần đầu tiên bọn họ cảm giác mình thật sự yếu như con kiến hôi. Đúng lúc này, vòng xoáy phía chân trời kia đột nhiên lại chuyển động, một cột sấm sét rất lớn lại chậm rãi lộ ra, lần này cột sấm sét lớn hơn nữa, màu sắc cũng càng đậm hơn, uy lực tất nhiên càng thêm kinh khủng. Ta cảm giác chúng ta sắp tiêu rồi, ngươi thấy thế nào? Tần Bất Phàm ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói, Dương Diệp suy nghĩ sâu xa khẽ gật đầu, cột sấm sét này chỉ vài phút giết chết tồn tại như bọn họ trong nháy mắt, nhìn thấy cột sấm sét này, cho dù là đồng tử của thánh chủ của Cổ Thánh Thành cũng co lại kịch liệt. Hắn quay đầu nhìn Từ Thiên Dạ, lúc này Hứa Thiên Dạ vẫn đang hấp thu những huyết khí sát khí cùng oán khí xung quanh. Hắn vẫn cần thêm thời gian. Phải chống đỡ như thế nào đây? Chương 1519, trời xanh sao nở bất công. 1. Có nên để Lôi Lâm đi thử một chút, xem có thể nuốt được thần lôi này hay không? Trong đầu Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ý niệm như vậy, nhưng hắn lại lắc đầu, ném đi ý nghĩ ấu trĩ này. Cho dù Lôi Lâm có thể cắn nuốt lôi điện, nhưng cũng phải xem là lỗi gì, lôi kiếp trước mắt này, có thể giết chết cả cường giả cảnh giới thánh giả. Bảo nàng tới thì chắc chắn phải chết. Ra tay cùng lúc. chợt có giọng nói của thánh chủ của cổ thánh thành vang lên. Tiếp theo, tất cả cường giả bán thánh ở đó đều thi triển ra một đòn mạnh nhất của mình, đánh về phía chân trời. Phong Thiên Chưởng, Kiếp Ngục Chỉ, Phệ Hồn Trảm, hơn vạn cường giả bán thánh đồng thời ra tay, tình cảnh kinh khủng tới mức nào. Rất nhiều công kích năng lượng đánh về phía cột sấm sét kia, phía chân trời truyền đến tiếng nổ lớn. Cuối cùng, ở dưới sự liên thủ của mọi người, cột sấm sét kia ầm ầm vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành rất nhiều tia điện rơi vào khoảng không phía dưới. À, vô số người kêu lên thảm thiết, hễ là những người bị tia lôi điện đánh trúng, thần hồn đều lập tức bị diệt, trong đó bao gồm có một ít cường giả bán thánh. Cho dù đánh nát cột sấm sét kia, nhưng ở đó đã trực tiếp chết mấy nghìn cường giả bán thánh. Âm, lúc này, vòng xoáy lôi điện rất lớn ở phía chân trời này đột nhiên tăng vọt, lập tức che phủ toàn bộ phía chân trời. Tiếp theo, rất nhiều lôi điện rất nhỏ giống như trận mưa trút xuống. Giờ phút này, toàn bộ đại lục huyền giả cùng thánh địa đều đang run rẩy. Ngày diệt vong thật sự hạ xuống, cho dù cường giả bán thánh không chống lại những lôi điện kia, nhưng có thể dựa vào thực lực của bản thân tạm thời né tránh, những huyền giả dưới bán thánh này lại không may mắn như thế, bọn họ thậm chí muốn trốn cũng không trốn được. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, không ngừng vang vọng trong toàn bộ đại lục huyền giả cùng thánh địa. Nhìn cảnh tượng như vậy, trong mắt Dương Diệt lóe lên sự hung ác, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy vô tận, giận dữ hét, thánh địa có tội, huyền giả nghịch chủng có tội, nhưng những người bình thường kia có tội gì? Trời xanh, sao người bất công vậy? Nói đạo lý với nó à? Đầu ngươi hỏng rồi. Tần Bất Phàm tắt đầu. Mà vào lúc này, vòng xoáy phía chân trời đột nhiên dừng xoay tròn. Tần Bất Phàm sửng sốt, kinh ngạc nói, thật sự có tác dụng à? Dương Diệt cũng sửng sốt, nhưng trong phút chốc, những vòng xoáy lại điên cuồng xoay tròn, sau đó có nhiều lôi điện hơn trút xuống. Cùng lúc đó, một cột sấm sét dài tới trăm trượng đột nhiên xuất hiện, rơi về phía Dương Diệt. Chết tiệt, Tần Bất Phàm quá khiếp sợ. Cơ thể di chuyển cách xa Dương Diệt, nói, con người ngươi quả nhiên là một yêu tinh gây họa, đứng cùng với ngươi chưa từng phát sinh chuyện gì tốt, hù chết ta rồi. Nhìn thấy cột sấm sét này đánh về phía Dương Diệt, không chỉ bản thân Dương Diệt sửng sốt, ngay cả những cường giả thánh địa cùng huyền giả nghịch chủng bên cạnh cũng sửng sốt. Trước đây, có người nói sỉ nhục trời xanh sẽ gặp trời phạt, rất nhiều người không tin, nhưng bây giờ bọn họ tin rồi. Mạc Lão cùng Lục Ngôn quá khiếp sợ, vội vàng đi tới trên không trung của Dương Diệt. Cùng lúc đó Nhân Nhân cũng đi tới trên không trung của Dương Diệt, ba người đột nhiên ra tay, phát ra một đòn mạnh nhất của mình. Âm. Một tiếng động lớn vang lên, ba người trực tiếp bay ngược ra ngoài, cột sấm sét kia vẫn không ngừng lao về phía Dương Diệt. Trong mắt Dương Diệt lóe lên sự hung ác, cho dù biết bản thân không địch lại, nhưng hắn cũng không đầu hàng, vào lúc hắn muốn ra tay, thánh chủ của cổ thánh thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, những cường giả thánh địa cùng huyền giả nghịch chủng cũng xuất hiện ở trên không trung của Dương Diệt. Tiếp theo, mọi người lại liên thủ đánh ra một đòn, cột sấm sét tiêu tan, nhưng lại có hơn 3.000 cường giả bán thánh và vô số người bình thường chết đi. Dưới chiếc mặt nạ của thánh chủ của cổ thánh thành cũng chảy ra máu tươi, không quan tâm đã từng có ân oán gì, vào giờ phút này chúng ta phải nắm tay nhau đối địch, kẻ địch của chúng ta không phải là người thiên ngoại thiên, mà là thiên đạo của thiên ngoại thiên. Nếu không đồng tâm hiệp lực liên thủ, tất cả mọi người đều phải chết, thánh chủ của cổ thánh thành chậm rãi nói. Dương Diệt khẽ gật đầu, nói, giống như ngươi mong muốn. Nói xong, Dương Diệt đi tới trước mặt Mạc Lão cùng Lục Ngôn, Nhân Nhân. Lúc này ba người bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân đầy máu. Đặc biệt là Nhân Nhân, chiếc váy đều biến thành màu đỏ, tay của nàng đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, dường như sẽ vỡ thành mảnh nhỏ vậy. Nhìn thấy Dương Diệt, nàng thoáng cái nhào tới trong lòng của Dương Diệt, cơ thể Dương Diệt lại khẽ rung lên, bởi vì lúc này trên thân Nhân Nhân vẫn còn mang theo lực lôi điện. Tay, ca ca, tay, Nhân Nhân khóc rất thương tâm, lúc này nàng hoàn toàn không có phong độ của cường giả tuyệt đỉnh nữa. Dương Diệt khẽ xoa đầu của Nhân Nhân, sau đó nắm hai tay nàng, truyền hồng mông tử khí trong cơ thể vào trong lòng bàn tay nàng, rất nhanh, tay của Nhân Nhân đã khôi phục lại. Nhìn thấy tay không có việc gì, Nhân Nhân lập tức nín khóc và mỉm cười. Dương Diệt mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mạc Lão cùng Lục Ngôn, nói, Mạc Lão, Lục tiền bối, các ngươi không sao chứ? Hai người khẽ lắc đầu một cái, Lục Ngôn nói, nhà đầu kia thật lợi hại, trước đó nàng một mình tự nhiên chống bảy phần lực của lôi kiếp, nếu không, hai bộ xương già của ta với Mạc Lão có lẽ phải nằm xuống tại đây rồi. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, nếu như Đao Đế không thành công, chúng ta có lẽ sẽ phải thật sự chết ở chỗ này.